Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Tensei no Jutsu thành công. Bởi vì là lần đầu tiên chuyển sinh, cho nên cũng không biết cần phải bao lâu tài năng chuyển sinh thành công. Thế là Shinosuke liền từ ban đêm, chờ đến nửa đêm, hắn cũng không phải không trò chuyện. Dù sao bên người còn có một cái Kabuto bồi tiếp, đối phương học thức dị thường phong phú. Thậm chí Shinosuke tại kể một ít nhẫn thuật của mình cải tạo phương diện sự tình về sau. Đối phương vậy mà cũng cùng bên trên, đồng thời đưa ra một chút tương đối thích hợp đề nghị. Đáng tiếc, ưu tú như vậy người hết lần này tới lần khác muốn đi theo Orochimaru như thế một cái điên cuồng. Nghiên cứu ra, một điểm tiền đồ đều không có, vẫn là bị truy nã điên cuồng nghiên cứu nhà. Shinosuke đại nhân, người nghe nói qua Akatsuki mà, Kabuto hỏi. Nghe được cái này, Shinosuke lập tức tới hào hứng nói. Làm sao, cái tổ chức này có phải hay không tại mời chào Orochimaru, Akatsuki cái gì hắn khẳng định biết. Konoha cao tầng cũng đều biết. Còn lại tứ đại nhẫn thôn cũng đều biết, bất quá cái tổ chức này tồn tại, đối với đại bộ phận ninja tới nói vẫn là cơ mật. Kabuto gật gật đầu, tại đến Konoha trước đó, Akatsuki người xác thực đến mời chào qua Orochimaru đại nhân, bất quá Orochimaru đại nhân cũng không có đáp ứng, bọn hắn phái tới mời chào Orochimaru đại nhân. Vẫn là trước vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất Hoshigaki Kisame. Một vị phi thường cường đại ninja, dùng Kage cấp cường giả đi mời chào Kage cấp cường giả. Đây không thể nghi ngờ là một loại trấn 763 nhiếp thủ đoạn. Nói cho đối phương biết, ta cái tổ chức này nhưng là phi thường cường đại, không thấy được tùy tiện một người đều là Kage cấp cường giả. Ngươi đến ta bên này, tuyệt đối là ăn ngon uống say. Orochimaru cũng không có cùng nguyên tắc bên trong một cái tiến vào Akatsuki, mà là cự tuyệt đối phương mời chào. Điểm này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nguyên tắc bên trong Orochimaru nhưng không có giống Shinosuke cường đại như vậy hợp tác. Đồng bạn, với lại gia nhập một tổ chức, cầm tổ chức cho phúc lợi của ngươi. Như vậy ngươi thế tất yếu vì cái tổ chức này xuất lực. Đối với Orochimaru loại này lãnh ngạo gia hỏa mà nói, nghe mệnh lệnh của người khác là phi thường khó khăn. Shinosuke đại nhân, đối với cái tổ chức này có cái gì đánh giá? Kabuto hỏi dò. Orochimaru khẳng định để hắn điều tra qua cái này Akatsuki. Mặc dù tình báo có hạn, nhưng từ những này chỉ có trên tình báo đến, lại không khó nhìn ra cái này Akatsuki có được phi thường năng lượng to lớn. Bên trong ánh sáng Kage cấp cường giả số lượng, liền để ngũ đại nhẫn thôn ngạc nhiên, thậm chí số lượng còn vượt qua một ít hạng chót thôn. Tsunagakurei, MMP, một cái Chernomio thành lập tổ chức, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Chernomio đây là cái gì tật bệnh trong túi quần tâm tràn đầy nghi vấn. Nhưng cũng không có hỏi ra, đối với Shinosuke học thức càng phát kính nể, không hổ là ngay cả Orochimaru đại nhân đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Về sau hai người liền không còn có nói chuyện, bất quá bầu không khí cũng không hiện xấu hổ, đều tại tự mình muốn một số chuyện, cũng không biết qua bao lâu. Trên giường đột nhiên vang động đem hai người suy nghĩ từ xa xôi chân trời kéo lại. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người nhìn về phía trên giường cái kia Uchiha ninja. Uchiha ninja chậm rãi từ giường đứng lên, mang theo tò mò nhìn cánh tay của mình. Ánh mắt mang theo tuần sát ý vị nhìn xem chính mình thân thể. Nhìn ngươi bộ dáng này, là chuyển sinh thành công Orochimaru, Shinosuke nói. Đang tại thích ứng mình thân thể mới Orochimaru cũng không trả lời ngay Shinosuke. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, hắn mới chậm rãi nói ra, Fushi Tensei no Jutsu thành công. Đây là một cái vượt qua một thời đại nhẫn thuật. Orochimaru giang hai tay ra, làm ra ôm hình, mang trên mặt nồng đậm vui sướng. Không có cái gì so với chính mình dụng tâm chui nghiên bi nhẫn thuật. Cuối cùng ứng dụng tại thực tế càng thêm để hắn mừng rỡ chuyện. Một bên Kabuto đang dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Orochimaru. Fushi Tensei no Jutsu, đây quả thực là chỉ có thần mới có thể nắm giữ nhẫn gỗ Shinosuke, nội tâm cũng có chút rung động. Dù sao mình nhìn tận mắt một người linh hồn, chiếm cứ một người khác thân thể. Dùng một câu giảng, liền là Orochimaru hoàn thành một lần hồn xuyên. Gỗ thân thể này thế nào? Shinosuke hỏi. Rất tốt, tuổi trẻ, cường đại, giàu có sức sống. Orochimaru nắm nắm đấm, loại này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống cảm giác, để hắn có chút trầm mê. Cỗ thân thể này còn có khiến người hướng tới năng lực, nói xong một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc. Seragon liền hiện lên đi ra, chiếm cứ Uchiha ninja thân thể, tự nhiên cũng có đối phương chân quý cách cây Zenkai, giới ninja tam đại đồng thuật thứ nhất Seragon. Cỗ thân thể này trước đó liền thức tỉnh ba câu ngọc Seragon. Orochimaru chiếm cứ thân thể của đối phương về sau, cũng nhận được đối phương ba câu ngọc, bất quá không có tiến một bước thức tỉnh Mangekyo. Cái này khiến Orochimaru có chút tiếc nuối. Trên cơ bản Orochimaru muốn thức tỉnh Mangekyo khả năng không là rất lớn. Dù sao Orochimaru tại chuyển kiếp thời điểm đã tiêu hao hết mình một bộ phận linh hồn chi lực. Lại linh hồn chi lực trước mắt còn không có tìm được bù đắp biện pháp. Mà mở ra Magekyo, đối với tinh thần lực cũng chính là linh hồn chi lực, có phi thường cao yêu cầu. Không có cường đại tinh thần lực cơ hồ là rất khó mở ra Magekyo. Với lại Orochimaru loại người này, để hắn nhận cảm xúc bên trên cực độ kích thích. Loại chuyện này khẳng định không cách nào thực hiện. Coi như giới ninja muốn nổ tung, Orochimaru đoán chừng cũng sẽ không phải chịu cái gì kinh hãi hoặc là kích thích. Người cái này lúc đầu thân thể xử lý như thế nào? Shinosuke chỉ Orochimaru nguyên lai vậy. Liền, cũ, vật chứa. Kuchiyose no Jutsu, Orochimaru nhấn một cái mặt đất. Một con đại xà xuất hiện. Sau đó một ngụm đem hắn, cũ, vật chứa cho nuốt xuống. Nhìn xem như thế có chút, bưu hãn, cách làm. Shinosuke hơi có chút, im lặng. Cũng không sợ cái này con đại xà đem ngươi, cũ, vật chứa cho tiêu hóa hết. Orochimaru cũng này, cũ, vật chứa. Hắn trước kia thế nhưng là phí hết rất lớn tâm huyết. Cải tạo một lần, coi như bên trong đã không có linh hồn. Nhưng từ một phương diện khác mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt nghiên cứu tài liệu. Lấy chính mình trước kia thân thể đến nghiên cứu, loại này nhìn xem rất quái dị, thậm chí chuyện quỷ gì. Đoán chừng cũng chỉ có Orochimaru loại này tên điên mới có thể làm ra được. Còn không có chúc mừng ngươi, âm nhẫn tiểu đội ba người đều trở thành Chunin. Người âm nhẫn thôn xem như lần này Chunin trong cuộc thi nổi danh. Tiếp xuống không ít nhẫn thôn đều lại dò la các ngươi. Đến lúc đó cũng không nên bị phát hiện, nhất là bây giờ ngươi, Shinosuke khuyên bảo đối phương. Một câu, Orochimaru hiện tại khuôn mặt nhưng là trước kia vị kia Uchiha ninja. Người ta gia tộc Uchiha tìm vị ninja này đều nhanh muốn tìm điên rồi. Đến lúc đó lại phát hiện, tự mình ninja vậy mà tại âm nhẫn thôn. Hơn nữa còn là âm nhẫn thôn thủ lĩnh, đoán chừng đầu muốn phá cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sao, xem ra ba người này cũng không có lãng phí ta trên người bọn hắn đầu tư, Orochimaru không quan. Trọng cười cười, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không có để hắn cảm giác mừng rỡ. Dù sao càng lớn mừng rỡ hắn đã vừa mới thể nghiệm qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.